Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 4, sư phụ. Tiếu Thừa Kiền người này xuất hiện phảng phất chẳng qua là một giấc mộng. Làm 5 phút sau này, Thừa Thanh Ca mang theo có liên quan nhân viên lại đi quầy rượu tìm Tiếu Thừa Kiền thời điểm. Làm thế nào cũng không tìm được. Ta hỏi Thừa Thanh Ca, tại sao ngay từ đầu không hành động? Thừa Thanh Ca cười khổ một tiếng, nói với ta đến, có trở ngại lực, ngươi tin không? Hơn nữa coi như lần này ta tìm tới hắn, cũng tối đa chỉ là có thể nói một chút. Ngươi cho rằng là còn có thể đem hắn thế nào sao? Nghe nói như vậy, ta có chút nhức đầu. Nhớ tới sư phụ vi diệu thêm rắc rối phức tạp quan hệ. Để cho một ít tổ chức không động được. Ít nhất bây giờ không động được. Ngược lại thật à, không trách Tiếu Thừa Kiền có thể kiêu ngạo như vậy tới Bắc Kinh tìm ta. Hắn là cuồng, có thể thấy thế nào cũng không giống là người ngu. Ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Cho nên đối mặt Thừa Thanh Ca, bất đắc dĩ, ta cũng thật bất đắc dĩ nói đến. Đúng vậy, động cái gì, quý tộc. Từ xưa đến nay cũng thật tốn sức. Đã biết ta cùng hắn một ít nội dung nói chuyện Thừa Thanh Ca. Thở dài một tiếng, nói đến, tốt giống như chuyện gì. Cũng cùng chúng ta người tổ sư gia kia có liên quan. Hết lần này tới lần khác chúng ta người tổ sư gia kia dài một chương, dấu hỏi mặt. Chúng ta chỉ biết có hắn một người như vậy. Hắn hết thảy đều phảng phất là bí mật. Thừa Thanh Ca, nói tới chỗ này, ta cùng hắn cũng không nhịn được bắt đầu cười khổ. Kể cả Tiếu Thừa Kiền người này xuất hiện cũng để cho nhân cảm thấy không chân thật. Đường phân cách là hai người tỉ tỉ mang theo cha mẹ cùng đi. Đồng thời tới chả có vẻ hơi thấp thỏm bất an tỷ phu. Cùng đối với Bắc Kinh hoàn cảnh có chút chưa quen thuộc hai cái chất nhi. Lại vừa là hơn 2 năm không thấy. Ta kia đại điệt nhi nhìn thấy ta có chút xa lạ. Nhút nhát núp ở đại tỷ của ta sau lưng. Về phần ta kia cháu nhỏ. Từ ra đời lên liền chưa thấy qua ta. Một đôi mắt to chỉ là tò mò lại nhút nhát nhìn ta chằm chằm cái này xa lạ cậu. Bọn họ như vậy biểu hiện làm cho ta có vài phần thương cảm. Ta đoán cái gì nhi tử? Cái gì em trai a? Cha mẹ không thể thường thị bên người. Liên tỷ tỷ sinh con. Ta cũng không biết. Làm nhìn ta thân nhân từ chuyên trên xe xuống. Ta liền không nhịn được như vậy lòng chua xót nghĩ đến. Nhưng là coi như ta đứng ở nơi đó. Còn chưa kịp đi tới lúc. Mẹ ta đã chạy tới. Ta còn chưa mở lời tiếng kêu má nó. Tay nàng cũng đã lau ta gò má. Nói đến, gầy, gầy, nhi tử a, người cái gì cũng khác má nó đều biết. Ta nắm mẹ ta thủ. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết kể từ đâu. Mẹ ta đều biết một ít gì. Tiếp theo là cha ta. Chắp tay sau lưng đi tới trước mặt của ta. Cha ta thật yêu dữ cha uy nghiêm. Đồng dạng là ta còn chưa kịp nói chuyện. Cha ta đã rất là hùng dũng oai vệ. Khí thế bừng bừng ở trước mặt ta nói. Tam oa nhi, vì quốc gia làm việc, liền không cần lo lắng dư thừa sự tình. Người nhà của chúng ta càng là muốn ủng hộ vô điều kiện. Nói lời này thời điểm, cha ta thần sắc đều là kiêu ngạo. Phảng phất ta đã là một chiến đấu anh hùng một dạng ta có chút buồn cười. Nhưng càng nhiều nhưng là làm rung động. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải là nói chuyện địa phương. Ta vội vàng chào hỏi người nhà, đem bọn họ mang tới ta tứ hợp viện. Tứ hợp viện này là ta cùng sư phụ cùng ở địa phương. Đối với hai thầy trò chúng ta tới thật là quá mức rộng rãi. Dùng để an trí người nhà ta cũng lại không quá thích hợp. Nhưng sư phụ nói qua, ta là người gây sự, liên lụy người nhà, cho nên ta không thể cùng bọn họ cùng ở. Bọn họ đến, ta cũng chỉ có thể dọn ra ngoài ở. Chỗ ở Thấm Hoài đã sớm giúp ta giải quyết. Ngược lại cũng không cần lo lắng. Liên quan tới chuyện này, ta ở trên đường liền cùng người nhà ba mẹ tỷ dĩ nhiên là biết trong đó kiêng kỵ. Rất là thông cảm. Hai cái tỷ phu bao nhiêu cũng biết một chút cái này em vợ trên người chuyện thần thần bí bí. Cũng không hỏi nhiều. Một bữa cơm ăn đến, ta đem 2 năm qua việc trải qua chọn chọn lựa lựa nói cho người nhà. Vừa làm là một câu trả lời. Dù sao ba mẹ bị nhận được Bắc Kinh, tỷ phu môn công việc cũng bị cưỡng chế tính tạm thời điều động. Ta cuối cùng là muốn nói một cái nguyên nhân. Mặc dù sự tình là chọn lựa lựa thật có chút cảm tình. Rượu chạy lên não, lại vừa là mặt đối với người nhà. Ta giấu giếm không? Rốt cục vẫn phải thổ lộ tâm sự. Như Tiết cô nương kia tốt như vậy. Ngươi mang về cho má nó nhìn một chút a. Chỉ cần ngươi thích, má nó cũng sẽ không phản đối. Mẹ ta mặt sắc thái vui mừng. Nghe một chút là nhi tử trùng ý nhân. Hận không được để cho ta lập tức liền cưới đi vào cửa. Dù sao ta đều 26 tuổi. Hôn sự vẫn là không có một cái xếp đặt. Mẹ ta sao có thể không nóng nảy. Mà cha ta là lộ ra muốn chững chạc rất nhiều. Nhưng trong giọng nói hay lại là không che giấu được cuống cuồng. Hắn nói đến, Tam Oa Nhi, có phải là người hay không ra cô nương coi thường ngươi? Ngươi từ nhỏ chính là một cái người hời hợt, cũng không kỹ lưỡng, đối đãi cô nương ra. Muốn kiên nhẫn, muốn quan tâm, vạn sự không thể gấp. Nếu không bà đi gặp một chút cô nương kia, giúp ngươi nói một chút. Ha ha, cha ta lại dạy ta thế nào đuổi theo cô nương. Còn phải giúp ta đuổi theo cô nương. Ta thoáng cái liền cười. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Tỷ của ta tỷ phu lại rối rít bày mưu. Ta thật rất muốn nhịn được. Nhưng là hốc mắt thoáng cái liền hồng. Nhà bình thường thường, không thể bình thường hơn được quan tâm. Ái tình bị nhục, ở nơi này người nhà được an bình an ủi. Đủ loại tâm tình thoáng cái xông lên đầu. Để cho nhiều lần tự nói với mình đừng khóc ta. Vẫn là không nhịn được. Ta vội vàng quay đầu. Làm bộ nhìn trái phải cái gì như thế. Vội vàng lau một cái con mắt. Sau đó cảm giác mình nói nhiều. Vội vàng an ủi người nhà nói đến. Các ngươi liền đừng lo lắng. Chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Cô nương này ta có không nhất định đem cho các ngươi nhìn một chút. Sau đó thời gian. Là ta tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian. Có rảnh rỗi liền theo ba mẹ, trêu chọc một chút hai cái chất nhi, nguyên vốn có chút nóng nảy tâm tình, lại cũng bình phục rất nhiều. Chẳng qua là, ta luôn có một loại sơn vũ dục lai dự cảm, bất quá ta thật sâu đem cảm giác này giấu ở đáy lòng. Cũng không có đối với người nào nói ra, thời gian ở thân tình đi cùng trôi qua rất nhanh, đảo mắt xuân qua hạ đến. Sư phụ sau khi rời đi cái thứ ba mùa hè rất nhanh thì đi tới. Từ vào hạ ngày đó bắt đầu, ta mỗi một ngày đều trải qua rất thấp thỏm. Ta rất muốn nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, lại sợ toàn bộ hạ ngày trôi qua sau này. Ta cũng không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, hoặc là lại cũng không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Tại loại này tâm tình rất phức tạp chung, ngã tâm tình lại bắt đầu nóng nảy. Mỗi một ngày buổi sáng khi tỉnh dậy, là hy vọng, mỗi một dạ thiếp đi thời điểm, nhưng là thất lạc, ở nơi này dạng trong tâm tình. Khí trời càng ngày càng nóng, đảo mắt đã là mùa hè chói chang. Ngày này hoàng hôn, ta ở tại trong tứ hợp viện, vẫn là phụng bồi ba uống trà. Thuận tiện nghe hai cái chất nhi chen lấn cho ta vác nhạc thiếu nhi. Ánh mắt lại lòng không bình tĩnh nhìn cửa. Ta cuối cùng là hy vọng cửa kia có thể bỗng nhiên mở ra. Sau đó sư phụ ta liền xuất hiện ở trước mặt ta. Có thể một mực ngây ngô đến mặt trời hạ xuống. Trăng lưỡi liềm nhi trèo lên thiên không. Ta vẫn là không có chờ đến trông chờ chung tràng cảnh. Lại vừa là thất lạc một ngày. Trở về thời điểm, ba giữ vững phải bồi ta đi một đoạn đường. Ở dưới ánh trăng, ở mùa hè đặc biệt nóng ran trong hơi thở. Yên lặng rất lâu ba mở miệng. Tam Oa Nhi, người mấy ngày này có chút tâm thần không yên à? Ba, người đừng bận tâm, ta nào có. Người là đợi Khương Sư Phó trở lại chứ? Ta yên lặng, Khương Sư Phó là một cái một lời hứa ngàn vàng nhân. Ba chính là muốn nói cho người biết cái này. Ba nhìn bầu trời, bỗng nhiên đối với ta như vậy nói đến. Tâm lý ta có chút làm rung động. Nhi tử tâm sự vô luận lớn nhỏ, ở cha ta nơi đó đều là đại sự nhi, làm khó hắn cho tới nay như vậy, không cẩn thận tính cách. Còn cố ý an ủi ta, tới cùng ta nói lời nói này, ta nặng nề gật đầu một cái, ân một tiếng, đường phân cách bởi vì ba an ủi. Lần này ta đạp ánh trăng về nhà tâm tình tốt rất nhiều. bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Hoài an bài cho ta chỗ ở, là một cái đồng tử lâu. Khi ta đi xuống lầu dưới, theo thói quen móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa vô nhà thời điểm. Đầu chợt không nhẹ không nặng ai xuống. Ta còn chưa kịp hỏi là ai, chỉ nghe thấy một cái hết sức quen thuộc thanh âm ở ta vang lên bên tai. Sau đó cái ót một chút bỗng chốc bị gõ. Ta thế nào giao phó ngươi? Cho ngươi 3 năm này thật tốt rèn luyện chính mình. Ngươi đi làm cái gì? Bắt tên lường gạt, cùng nhân tranh hơn thua với. Chọc phải kia người bị bệnh thần kinh trại. Còn đi phao người khác Nguyệt Yển Miêu trại cổ nữ. 3 năm ngươi công lực tăng dài bao nhiêu? Lại cho lão tử lấy được một cái vô cùng suy yếu. Hiện tại cũng không khôi phục. Lời nói này pháo Liên Châu tựa như vang lên. Cũng không cho ta chen một câu miệng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Trên cái mông ta nặng nề bị một đá. Thoáng cái liền bị đạp nằm trên đất. Có thể trong khoảnh khắc đó. Ta nước mắt lại không nhịn được một viên tiếp lấy một viên đi xuống. Còn có thể là ai? Là sư phụ ta. Hắn rốt cuộc trở lại. Cảm xúc này ta không nhịn được. Dứt khoát vùi đầu. Nằm trên đất khóc lớn lên. Phảng phất một cái ở bên ngoài chịu hết ủy khuất tiểu hài tử. Rốt cuộc tìm được có thể dựa vào nhân. Cảm xúc này làm sao còn khắc chế. Nhưng cũng đang lúc này. Một hai bàn tay. Một cái liền đem ta kéo lên. Hận hận nói đến. Phao cổ nữ. Như tiết tiểu nha đầu kia đúng không? Cũng không tính. Đáng ghét là. Ngươi lại còn không có cưa được. Đi. Cho lão tử cua nàng vào tay đi. Ai nói không thể nói yêu thương. Ngạch nói này nói yêu thương có cái chớ thú vị. Có cái gì sư phụ. Thì có cái gì học trò. Lại một cái thanh âm quen thuộc bay vào lỗ tai ta. Ta nghe một chút cũng biết đây là người nào. Là Tuệ đại gia. Hắn cũng trở lại. Lúc này. Ta đã lau khô nước mắt. Ngắm lên trước mắt quen thuộc. Lại phảng phất gầy một ít bóng người. Thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành một câu nói. Sư phụ. Sư phụ mặt vô biểu tình gật đầu một cái. Xoay người đi ở phía trước. Cũng không quay đầu lại nói đến. Cái gì cũng không cần nhiều sư phụ cái gì cũng biết. Ta thu thập ngươi có thể. Người ngoài khi dễ. Lại không được. Trở về từ từ nói đi. Lúc này. Tuệ đại gia cũng đi tới. Ta cũng mới chú ý tới. Đi theo hắn sau lưng. Còn có một cái đuôi nhỏ Tuệ Căn Nhi. Tuệ đại gia đi tới trước mặt của ta. Từ trên xuống dưới quan sát một phen ta. Sau đó mới nói đến. Ngươi được khi dễ coi như. Còn mang đồ đệ của ta cũng đi được khi dễ. Đây không phải là để cho ngạch cũng phải đi đám học trò tìm vùng sao. Quả nhiên cùng sư phụ ngươi như thế khốn kiếp. Ta cười. Cái này Tuệ đại gia. Coi như Tuệ Căn Nhi không được khi dễ. Ngươi cũng sẽ đi giúp ta lấy lại danh dự chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.